Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, cuộc sống nhàm chán. Tiểu tử này thật đúng là không cảm thấy được. Cha đều tự mình mời hắn, hắn lại vẫn bày ra loại thái độ này. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là cười nhìn một màn này. Tất cả mọi người cảm thấy Crocodile không biết điều. Soyo cũng là trong lòng cười thầm. Đây chính là Crocodile. Nếu như hắn gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, đó mới có chuyện đâu. Dâu trắng, người chờ. Tiếp theo ta còn sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó nhất định giết ngươi. Trước khi đi, Crocodile lần nữa bỏ xuống một câu ngoan thoại. Sau đó cũng không đợi dâu trắng nói, mang theo thủ hạ liền rời đi. Tiểu quỷ này ngược lại là thật có chút ý tứ. Dâu trắng nhìn chạy trối chết Crocodile, lộ ra vui vẻ cười to. Tuy là bị Crocodile cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không có chút nào sinh khí. Ngược lại với hắn mà nói, nhiều Crocodile không nhiều lắm, thiếu một cái cũng không ít. Không sao cả, bất quá hắn nếu là có thể lớn lên, tương lai cũng nhất định là một nhân vật. Dâu trắng đối với chính mình nhãn quang vẫn là hết sức tự tin. Từ mới vừa cùng Crocodile trong chiến đấu, hắn liền thăm dò Crocodile đặc điểm. Có dã tâm, có năng lực, cũng có trùng kính. Người như vậy có so với bình thường người ưu tú quá nhiều tiềm lực. Một đời mới siêu cấp tân nhân Crocodile thua ở dâu trắng trong tay. Chuyện này rất nhanh thì truyền khắp không 13 đại hải. Rất nhiều người đều là cười nhạo Crocodile không biết tự lượng sức mình. Bất quá người nhiều hơn cũng là cảm thấy Crocodile có thể từ dâu trắng trong tay chạy thoát tính mệnh, vô cùng không đơn giản. Không chỉ là Crocodile giống như dâu trắng khiêu chiến, còn lại hải tặc giữa chém giết càng thêm thảm liệt. Tất cả mọi người hướng về phía cái kia chí cao vô thượng tứ hoàng vị. Muốn lấy hải tặc hoàng giả thân phận quân lâm toàn bộ tân thế giới. Tân thế giới trước sau như một hỗn loạn. Bất quá ở dâu trắng thống trị hải vực đã từ từ trở nên bình tĩnh trở lại. Dâu trắng tứ hoàng vị đã không người có thể lay động. Những thứ khác hải tặc càng thêm không dám tập kích dâu trắng đoàn hải tặc thế lực. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc phạm vi thế lực lập tức trở thành tân thế giới nhất an ninh bình tĩnh địa phương. Vật đổi sao rời. Trong chớp mắt lại qua thời gian hơn 2 năm. Bởi vì tứ hoàng vị mà lẫn nhau tranh đấu tân thế giới đại bộ phận địa phương đã dần dần bình tĩnh trở lại. Đây là bởi vì đã mặt khác có người leo lên tứ hoàng vị. Bách thú đoàn hải tặc Bách thú Kaido cùng Big M Om đoàn hải tặc Salus. Linh Linh. Hai người kia bằng vào thủ hạ cường đại thế lực. Không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần chém giết. Cuối cùng không có người dám phản kháng nữa bọn họ. Cho nên bọn họ tự nhiên danh chánh ngôn thuận leo lên tứ hoàng vị. Tứ hoàng vị đã có 3 vị bị người chiếm lĩnh. Cũng chỉ còn lại có 1 vị trí. Bất quá cũng là bởi vì cái này 1 vị trí. Có thể dùng tân thế giới giữa chém giết càng khẩn trương hơn cùng hỗn loạn. Mỗi cái có dã tâm có thực lực hải tặc đều muốn trở thành cái kia cuối cùng 1 cái tứ hoàng. Cho nên hải tặc giữa chém giết tự nhiên càng thêm hung mãnh. Dù sao cũng chỉ còn lại có 1 vị trí. Hơn nữa còn có 1 cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hải quân đã đem phần lớn binh lực từ tân thế giới rút về. Bây giờ hải quân chủ lực đang ở đại hải trình nửa đoạn trước. Đối mặt như vậy hải quân tổng bộ, đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc nhóm chen lấn dũng mãnh vào tân thế giới. Cho nên đưa đến tân thế giới hiện tại đã trở thành biển kẽ gian chỗ vui chơi. Khắp nơi đều có hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc vẫn như cũ giống như trước. Moby Dick chở mọi người trên biển cả chung quanh đi. Hôm nay dâu trắng đoàn hải tặc cơ sĩ ở tân thế giới không ai không biết. Không người không hiểu. Nhưng phàm là chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick. Con muốn không phải ngu ngốc đứa ngốc. Đều sẽ quay đầu đi liền. Lúc này Soyo đã trưởng thành một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên. 15 tuổi. Một đầu điêu luyện tóc ngắn, cả người chiều khí phồn thịnh đứng ở Moby Dick trên bong thuyền. Soyo nhìn trước mắt đại hải, nhưng trong lòng thì cũng không bình tĩnh. Hắn đã tới cái này cái thế giới thời gian 7-8 năm, sớm đã hoàn toàn sáp nhập vào cái này cái thế giới. sáp nhập vào Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Mấy năm nay vẫn luôn đợi ở Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Điều này làm cho Seo-yo cảm thấy có chút chán nản. Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc bầu không khí mặc dù không tệ, thế nhưng nói thật, căn bản không thích hợp trưởng thành. Bởi vì mỗi lần Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc chiến đấu thời điểm đều không tới phiên hắn lên sân khấu. Cho nên hắn khổ luyện đến hiện tại, chân chính chiến đấu số lần nhưng không có mấy lần. Đây cũng là hắn cảm thấy nhàm chán nhất Ohara, bởi vì hải tặc thế giới hấp dẫn người nhất địa phương là cái gì? Mạo hiểm, chiến đấu và nhiệt huyết. Hơn nữa một nguyên nhân trọng yếu nhất là của hắn tử thần chi nhận. Ở cái này trong mấy năm, tuy là Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc thế lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng là lại không có tìm được hắn mong muốn trái ác quỷ. Cho nên cũng không có mở rộng bước phát triển mới Zanpakuto hình thái. Các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, có thể dùng Seo-yo trong lòng trở nên cấp thiết đứng lên. Cho nên hắn sinh ra một loại muốn rời khỏi Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc, một thân một mình xông xáo ý tưởng. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này hắn còn không có nói với bất kỳ người nào. Bởi vì hắn biết coi như là hắn nói ra, cũng sẽ không có người tán thành. Seo-yo, một người đứng ở đó làm cái gì? Cha gọi ngươi đấy. Đang ở Seo-yo đờ ra thời điểm, bỗng nhiên có người ở phía sau hắn mới gọi hắn thức dậy. Hắn a hát một cái tiếng sau đó, xoay người hướng phía Dâu Trắng vị trí hiện thời đi tới. Dâu Trắng đang một người ở trong phòng nghỉ ngơi. Chứng kiến Seo-yo đi sau khi đi vào, hắn a hát a tiếu nói. Seo-yo, nhìn ngươi gần nhất tâm sự nặng nề, là không phải có chuyện gì muốn phải cùng ta nói a? Seo-yo nhức đầu, hắn không ngờ tới Dâu Trắng cảm giác cư nhiên như thử linh mẫn. Vì vậy hắn làm cười nói ra, không có việc gì a. Cha, ta có thể có chuyện gì a? Dâu Trắng cũng là lạnh rên một tiếng, nói ra, coi như ngươi không nói, ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tiểu gia hỏa, muốn ở trước mặt ta che giấu, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói đi, chuyện gì để cho ngươi mặt mày ủ rột? Seo-yo nói xạo, cha, thật không có sự tình. Ta thực sự không có việc gì. Chính là cảm thấy lão đợi ở trên thuyền có chút buồn chán. Cho nên muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, vui đùa một chút. Dâu Trắng hỏi, Seo-yo hồi đáp, chỉ là suy nghĩ một chút. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cha, người chớ coi là thật. Hanh, Dâu Trắng lạnh rên một tiếng. Nói, tiểu tử ngươi đánh cái gì tâm tư? Giấu giếm được ta. Bất quá ta nơi đây vừa lúc có một việc. Lúc đầu ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Hiện tại đem cơ hội này giao cho ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.